Đế Tôn, chương 1920, Bảo Nhật Vương Phật Tổ, 2, góc truyện audio.com, trên mặt sông Phật huyết Trường Hà, khắp nơi đều là bạch liên hoa trôi nổi, đó là Phật giới đại đạo cao độ ngưng tụ mà thành, đây rõ ràng là tồn tại Phật giới cổ xưa, Phật Tổ hoàng đạo cực cảnh, dùng tâm huyết bản thân đến thoải mái lò lớn, khiến cho khẩu lò lớn này dung hợp tam giới cùng đại tây thiên Phật giới đại đạo, đem uy năng lò lớn lần nữa tăng lên. Trong hậu cung huyền thiên kim khuyết, Giang Nam không khỏi động dung. Dùng hợp đại tây thiên đại đạo, uy năng cái khẩu lò lớn này, chỉ sợ hoàn toàn chính xác có thể làm được đệ nhất pháp bảo dưới tiên khí. Ti Hiên Vi không khỏi có chút bận tâm nói, đại tây thiên Phật Tổ cùng địa ngục chư hoàng liên thủ, bệ hạ lưu lại đạo thần thông kia, phải chăng có thể gánh vác được? Giang Nam cười nói, nếu là 6-7 năm trước ta nói không chừng liền gánh không được bọn hắn liên thủ, nhưng mà hiện tại sao? Vĩnh Hằng Ma Hoàng đối với Giang Nam nhận thức vẫn là ấn tượng 6-7 năm trước, khi đó Giang Nam lực áp Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, quét ngang địa ngục 18 Ma Hoàng, tuy cường đại, nhưng chỉ so Thiếu Hư cường đại một đường. Bọn hắn có lòng tin đối phó, chỉ là Giang Nam ở 6-7 năm trước mà thôi. Phật giới đại đạo bên trong Phật giới dung nhập trong Hồng Lô, để cho khẩu lò lớn này uy năng tăng trưởng lần nữa. Uy năng cái pháp bảo này, đã đạt đến cực hạn, lại hướng lên tăng lên, là tiên khí rồi. Giang Nam khen, ta nguyên vốn không có người đi thống trị Phật giới, hôm nay cuối cùng đã có người chọn lựa. Để cho tam khuyết đi Phật giới tranh vào vũng nước đục a. Đã qua thật lâu, lò lớn hấp thu Phật giới đại đạo, rốt cục triệt để luyện thành, Vĩnh Hằng Ma Hoàng đại hỉ, thần thức bay ra, đang muốn dung nhập đến trong vạn ngục thần lô, đột nhiên chỉ thấy trong hư không vô cùng Phật quang phát ra, ngăn trở thần thức của Vĩnh Hằng Ma Hoàng. Bảo Nhật Vương Phật Tổ, ngươi cái này là ý gì? Vĩnh Hằng Ma Hoàng tức giận, trầm giọng nói. Trong hư không truyền đến một tiếng cười, ha ha cười nói. Tiểu Phật cũng không phải là muốn ngăn cản đạo huynh, mà là muốn hỏi một câu, Vĩnh Hằng đạo huynh đáp ứng sự tình của tiểu Phật. Vĩnh Hằng Ma Hoàng nhẹ nhàng thở ra cười nói. Bảo Nhật Vương Phật Tổ yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, liền quả quyết sẽ không đổi ý. Hai chúng ta liên minh, mấy ngày nữa ta liền quảng tuyển thiên tài địa ngục vạn giới ta, đưa vào đại tây thiên Phật giới các ngươi coi như tạ ơn chư Phật nghĩa cử. Cái Phật quang kia tản ra, Vĩnh Hằng Ma Hoàng vội vàng thúc giục thần thức nhảy vào bên trong vạn ngục hồng lô, ý đồ ở trong lò lớn đánh lên lạc ấn của mình. Không ngờ thần trí của hắn nhảy vào trong hồng lô, rất nhanh liền vô tung vô ảnh, tùy ý thần trí của hắn là cường đại như thế nào, thủy chung không cách nào khác ở trên lò lớn. Cái lò lớn này phẳng phất như một cái động không đáy, tùy ý hắn bao nhiêu thần thức vọt tới, thủy chung vững vàng thôn phệ. Sắc mặt Vĩnh Hằng Ma Hoàng đỏ lên, dốc sức liều mạng thúc giục thần thức, đột nhiên trong lò truyền đến một thanh âm kêu lên. Ăn không tiêu, ăn không tiêu. Bệ hạ tiểu Phật đã ăn không tiêu. Vĩnh Hằng Ma Hoàng cùng địa ngục chư hoàng kinh hãi, đại Phật trong hư không cũng là kinh ngạc phi thường, thanh âm này rõ ràng đúng là thanh âm của tam khuyết, nhưng theo lý mà nói, người này sớm nên bị vạn ngục hồng lô kinh phai mờ thần tính, trong lò làm sao có thể truyền. Góc truyện audio.com, đến thanh âm của hắn. Bọn hắn lại không biết Giang Nam ở trong bụng tam khuyết lưu lại một đạo thần thông, bảo hộ thần tính của hắn, đồng thời đạo thần thông này không ngừng thôn phệ chư hoàng cùng chư Phật đại đạo, hôm nay, rốt cục để cho tam khuyết tu hành viên mãn, đạt tới thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Hư không chấn động, một cái đại thủ thò ra hư không, nhẹ nhàng bắt lấy vạn ngục hồng lô, hướng Đại La Thiên bay đi. Đế huyền, địa ngục chư hoàng run rẩy, ngơ ngác nhìn xem một màn này, Vĩnh Hằng Ma Hoàng giận dữ ác hướng gan sinh, hướng bàn tay lớn này đánh tới, lạnh lùng nói. Lưu lại cho ta, cùng lúc đó, trong hư không một Phật thủ kim chói thò ra cũng thẳng chụp vào vạn ngục hồng lô, một tiếng Phật hiệu vang lên, chấn động thiên địa thản nhiên nói. Đế huyền bệ hạ, Vĩnh Hằng đạo huynh vất vất vả vả mới luyện chế một kiện pháp bảo, bệ hạ liền chiếm đi như vậy, chẳng lẽ không sợ thần tử sinh ra nhị tâm sao? Cái bàn tay kia đột nhiên buông vạn ngục hồng lô ra, một trường che xuống, Vĩnh Hằng Ma Hoàng thổ huyết rút lui, bàn tay Bảo Nhật Vương Phật Tổ chộp tới cùng một trường này va chạm, cười nói. Đế huyền bệ hạ, vẫn là buông bảo vật này. A hát, hai bàn tay tao ngộ chỗ hư không của Bảo Nhật Vương Phật Tổ đột nhiên bị chấn bạo tạc nổ tung, một đại Phật to lớn cao ngạo bị chấn ra hư không, thân thể kim chói bành bành bành nổ tung, Phật huyết Phật nhục vẩy ra, trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có một cỗ Phật cốt đứng ở trong hư không. Tay của Phật giới kéo quá dài rồi. Hư không chấn động, thanh âm vô cùng uy nghiêm của Giang Nam truyền đến. Đã như vậy, trẫm liền cho Phật giới các ngươi một Phật tổ, để cho hắn đến thay trẫm quản giáo Phật giới. Tam Đức Phật Tổ còn không hiện hình. Vạn ngục hồng lô chấn động, tường đồng vách sắt đúc thành vách lò dần dần hiện ra huyết nhục chi sắc không ngừng nhúc nhích, sau đó bốn chân lò lớn hóa thành hai tay hai chân, đón lấy khẩu lò lớn này đứng lên, lại tự hóa thành một tam khuyết đại Phật bảo tướng trang nghiêm. Vị đại Phật này có được uy năng vĩ lượng, không giận tự uy, hình dung bình thường cũng có một phen uy nghiêm. Khí tức của hắn khủng bố vô cùng, quanh thân từng đạo hoàng đạo quấn quanh, có được chiến lực gần tiên, kinh người vô cùng. Địa ngục chư hoàng cùng đại tây thiên Phật tổ vất vất vả vả, rốt cục hết thầy thành tựu đại hòa thượng này. Tam đức Phật tổ, Phật giới đến tam giới ta truyền đạt kinh điển, ngươi cũng đi Phật giới một lần, làm một Phật tổ a. Thanh âm giang nam truyền đến, thỉnh bệ hạ ban hạ pháp chỉ, tam khuyết đại Phật khom người, hai tay hợp thành chữ thập thi lễ. Bảo Nhật Vương Phật Tổ tức giận, quanh thân huyết nhục không ngừng diễn sinh, nhưng vừa rồi một trường kia của Giang Nam là uy năng bực nào, dư uy còn sót lại ở trong cơ thể hắn vẫn không ngừng chấn động, thân thể Bảo Nhật Vương Phật Tổ khôi phục một phần liền tạc toái một phần. Bảo Nhật Vương Phật Tổ cắn răng, kiệt lực áp chế dư uy một trường kia của Giang Nam quát. Đế Huyền, ngươi hào thủ đoạn, bất quá tam đức đạo nhân chính là tồn tại sinh trưởng ở tam giới các ngươi, làm sao có thể làm được Phật giới Phật Tổ. Hư không vỡ ra, như là một tòa môn hộ cao mấy trăm triệu dặm, bờ bên kia môn hộ là Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết, đối diện chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, chư thần chư đế chẳng chịt. Góc truyện audio.com, từng người tọa lạc trong hư không Lăng Tiêu Bảo Điện, tồn tại cường đại thân hình to lớn cao ngạo vô cùng, hơi chút nhỏ yếu thân thể cũng lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Cách chương.